Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Su cũng nói, không cần gà rừng, ngày mai muội làm gà ăn mày cho tỷ ăn. Món này ăn rất ngon. Tiêu Hoài Nhã rung động, đã nói hôm nay đãi khách xong thì các nàng sẽ đi. Ai ngờ hôm nay người đến là Ninh Trác. Nàng ấy liền rút lui. Yến Ngu Su Lưng cảm thấy cô nương này biết ý của Ninh Trác cho nên mới tránh không gặp. Vì thế mới cố ý trêu chọc mấy câu. Tiêu Hoài Nhã cuống lên. Sao chứ? Triệu Thục Hồng nhìn thấy nàng ấy bị trêu đến mức sắp cuống cuồng chân tay lên. Bật cười. Không đi ra ngoài cũng làm gà ăn mày được mà có đúng không? Tiêu Hoài Nhã tỏ vẻ hoài nghi nhìn nữ nhân trước mắt. Yến Ngu Du mím môi cười, nàng rất thông minh nên lập tức hiểu ý, liền đáp. Đúng thế, muội không nói cần phải đi ra ngoài. Tiêu Hoài Nhã, nàng ấy bĩu môi, kêu Yến Thu Du đi vào phòng bếp. Nhanh đi, chúng ta làm đồ ăn ăn đi. Yến Ngu Du nín cười đi theo nàng ấy. Gà đã được xử lý xong, lúc này gà là món ngon nhất, thịt gà thơm ngọt. Chỉ nhìn thôi là đã tưởng tượng được vị ngon sau khi nấu lên. Yến Ngu Su chọn gà, hỏi, hai người có thể ăn bao nhiêu? Muội cảm thấy mình có thể ăn cả con. Gà ăn mày có hương vị không nặng, hơn nữa ăn vào không thấy dầu mỡ. Ăn món này lại uống thêm chút trà sữa. Vốn không cần cơm cũng đã đủ no bụng rồi. Là người đầu tiên giơ tay, vậy ta cũng ăn cả con. Triệu Thục Hồng và Thủy Mỗi cũng thi nhau tỏ ý cũng ăn cả con. Ăn một miếng thịt gà ngon biết bao nhiêu. Cùng lắm thì buổi tối ăn ít để giảm cân. Thế là Yến Thu Su làm 5 con. Các nàng 4 con. Lại thêm 1 con cho Ninh Trác. Không biết hắn có thích ăn không nhưng nàng vẫn làm. Tốt xấu gì cũng đã quen biết nhau. Trình tự làm gà ăn mày cũng rất đơn giản. Đầu tiên là xoa bóp gà. Chính là ướp gia vị. Yến Thu Su pha chế rất nhiều loại nước ướp. Ướp gia vị chỉ dùng một loại trong đó. Nàng mới mở miệng nói mấy câu. Thủy Bũi đã có thể làm ra. Yến Thu Su và Triệu Thục Hồng chia nhau xoa bóp cho gà. Vì muốn ngon miệng hơn nên phải đâm rất nhiều châm. Lần này, trong lúc nấu gà ăn mày sẽ không nêm gia vị gì cả. Vì thế phải ướp gia vị lâu một chút. Sau đó phải cho chút hành gừng tỏi vào bụng gà. Tiếp đó Tiêu Hoài Nhã cầm lá sen qua đây. Lấy một đống lá sen bọc lại xung quanh. Sau đó đắp bùn lên lá sen. Tiêu Hoài Nhã trông thấy thao tác này thì kinh ngạc đến ngẩn người. Cái này ăn được sao? Yến Thu Su liếc nàng ấy một cái. Không phải tiếp xúc trực tiếp với bùn. Đương nhiên là ăn được rồi. Tiêu Hoài Nhã nhăn mặt ngóng trông, ủ rũ nhìn nàng chằm chằm. Món này ăn được thật à, ăn được thật sao? Vì sao bùn kia phải châm rượu vào? Không phải đã cách một lớp lá sen rồi sao? Người mới vào bếp rất khó giải thích được. Nhưng Yến Thu Su làm vô cùng thuận tay. Gà được gói bùn kỹ. Cả con gà to đã trở thành nắm bùn hình bầu dục. Một người ôm một khối bùn cùng nhau đi ra ngoài. Không tiện nướng hết tất cả một lúc. Vì tránh cho gà khét nên phải thả vào đống lửa rồi nướng chín. Vì muốn cho nó nóng đều, Yến Du muốn đào một chiếc hố. Xong, lại không tiện đào hố trong điền trang. Còn phải đào tận 5 cái. Như thế chẳng dễ nhìn chút nào. Thế là Yến Thu Su dẫn các nàng ấy ra ngoài tìm nơi đào hố. Tiêu Hoài Nhã cầm cuốc đi ở phía sau. Nàng ấy không muốn ra ngoài. Gặp Ninh Trác không tiện chút nào. Nhưng nàng ấy không ngờ đến. Mới ra ngoài chưa được mấy bước đã thấy hắn nói chuyện vui vẻ với lão nông ở bên bờ ruộng. Nàng ấy nhìn thấy Ninh Trác. Cũng đúng lúc Ninh Trác nhìn thấy nàng ấy. Bốn mắt nhìn nhau. Một người vui vẻ. Một người vội vàng muốn chạy trốn. Ngũ tiểu thư. Ninh Trác vui mừng chạy qua. Tiêu Hoài Nhã quay người muốn chạy. Nhưng Ninh Trác nhanh chóng đuổi tới. thấy nàng ấy chạy thì tức giận cười. Tiêu Hoài Nhã, nàng định luôn trốn tránh ta như thế à? Cách Trương.